để luyện danh hiệu Đức Bổn Sư Ba La để cầu chư Phật gia bị cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư cả nước, không những cả nước mà trên cả thế giới khắp năm châu đều cung kính hướng về Ngài, kính lại cái tên của Ngài còn lưu lại trong trần gian này và di ảnh của Ngài mãi mãi bất tuyệt trong không gian và thời gian. Hôm nay cũng 31 năm rồi từ sau Ngài giải phóng đến hôm nay, con mới được về dự lễ kỷ niệm của Ngài. Khi Ngài tha thứ cho tất cả những thiếu sót ấy, thì hoàn cảnh đặc biệt quá xa xôi, và chúng con hôm nay còn một chút tích trong Ngài. Ngài từ ngồi trên xe từ ẩn con về tới ngã tư Phan Đình Phùng Ngô Văn Việt, Ngài tự cầm bình xăng và chút vào mình châm lửa đốt an nhiên tự tại trong lửa đỏ, để rồi tiếng hoài vọng ấy vẫn còn mãi mãi trong thời gian và không gian này. Hình ảnh của Ngài tươi sáng quá và mãi mãi đẹp, không bao giờ phai mờ trong lòng và tăng ni Phật tử Việt Nam và trên khắp thế giới. Chúng con hôm nay được về dự lễ và được thượng tọa Thích Tôn Nữ Trưởng Tử của Ngài giao phó cho con chiều hôm nay đảm nhận buổi thuyết pháp, không còn gì hơn nữa. Chúng con chỉ mong rằng Hòa Thượng giáng lâm để chứng giám cho những lòng thành của con. Hôm nay trình bày lại tất cả những sự việc mà con đã chứng kiến, đã được thấy tận mắt, hôm nay cho toàn thể Phật tử nghe lại. Xin giác lên có Hòa Thượng chứng giám và quan hệ cho con có những gì con trình bày thiếu sót. Xin giác lên Hòa Thượng thì từ chứng giám và quan hệ cho con. Nam mô Bồ Tát Quảng Đức. Nam mô Bồ Tát Quảng Đức, đệ nhất thánh tử đạo. Nam mô Bồ Tát Quảng Đức, đệ nhất thánh tử đạo. Chúng tôi mới vừa đến đây vào đúng lúc 1 giờ 10 phút, băng mình từ miền núi vùng Đà Lạt, và chúng tôi đi với Hòa Thượng Từ Mãn, trưởng ban trị sự về dự lễ hôm nay. Chúng tôi vừa dùng cơm xong, thư giãn và dùng cơm thì hơi sai rồi, nhưng mà thế bắt buộc chúng ta phải dùng một chén cơm để rồi nói chuyện với Phật tử bây giờ. Không phải là sai gì hết, nhưng mà dùng cơm rồi không nói được, hơi no ruột. Nhưng mà dù no chúng tôi cũng đi trước ăn nửa chén thôi, còn để thì giờ để tiếp xúc với quý vị hôm nay. Thế thì chúng tôi đến đây đạo tràng này không biết đã mấy lần rồi, nhưng hôm nay là lần đặc biệt và lễ kỷ niệm quý nhật của Hòa Thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức, người mà quý vị đã từng nghe cũng như tưởng tử của Ngài đã từng nói với quý vị rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ nhắc lại những hình ảnh trái tim của Ngài và sự thiêu thân của Ngài trong lý do nào, để rồi cho quý Phật tử được nghe rõ. Nhiều khi chúng ta nghe Bồ Tát thiêu thân, vị đạo thiêu thân mà không vì sao mà phải thiêu thân. Do đó chúng tôi hôm nay cố gắng lượt qua tất cả những hình ảnh sinh hoạt của Phật giáo trong thời đó, mà chắc quý vị hôm nay ngồi đây nếu ai đã 60 tuổi kia mới chứng kiến được, chứ còn 40 trở lại thì không chứng kiến được cái sinh hoạt của Phật giáo thời đó. Vì thế chúng tôi cố gắng nhắc lại sự bên cạnh Hòa Thượng Quảng Đức là có chúng tôi từ chùa Ấn Quang, và khi Ngài viết di chúc cũng có chúng tôi nữa. Do đó chúng tôi có đọc trước và di chúc này và tất cả những cái lời của Ngài viết trong những bài kệ gửi dâng cho thập phương chư Phật, dâng chư hiền thánh tăng cùng toàn thể tín đồ Phật giáo, và một bức di chúc gửi lại cho quý Phật tử quy y Thế Độ và xuất gia, một bài xuất tệ vận văn của Ngài. Và trong đó có một điều đặc biệt, chiều hôm nay chúng tôi sẽ cung kính đọc lại bài diễn từ của Tổng hội Phật giáo Việt Nam trong lúc chưa có Phật giáo thống nhất. Thì lúc đó là Tổng hội Phật giáo Việt Nam trong lúc đang hướng dẫn toàn thể tăng tín đồ trong cuộc tranh đấu chống chế độ bảo tàng lúc đó. Thế thì trước tiên chúng tôi xin đọc trong bài diễn từ này của Hòa Thượng Hội Chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Tịnh Thiết. Lúc đó, tức là Phật giáo Trung Đông Bắc thành lập một tổng hội Phật giáo Việt Nam, trụ sở đặt tại Pháp. Và sau khi được tin, Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để chống chế độ bảo tàng, thì diễn từ có Hòa Thượng Hội Chủ trong buổi lễ từ siêu tại Huế, chúng tôi xin trịnh trọng tuyên đọc lại để cho quý Phật tử được nghe rõ. Diễn từ có Hòa Thượng Hội Chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, quý Phật tử nam nữ. Tự bảo có thể đảm nhiệm Phật pháp giáo hóa chúng sanh mà không xả bỏ được một phần thân thể, lẽ ấy không có được. Kinh Pháp Hoa còn dạy rằng tất cả những gì của con người đều là những khả năng và công cụ làm cho con người cuối cùng đạt đến quả Phật. Một trong những khả năng và công cụ ấy là ý niệm dũng liệt hay chân tinh tiến, mà biểu hiện là sự thiêu đốt thân thể. Ai thắng được bản năng tự vệ mà xả bỏ tự thân, người đó đáng tôn xưng là Bồ Tát, mà bước cứu cánh là đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thâm nhiễm hạnh tối thắng xả thân ấy, nên từ xưa đến nay biết bao nhiêu vị cao tăng đã tự lên giảng quả. Tuy nhiên, trường hợp của Hòa Thượng Quảng Đức là một trường hợp đặc biệt và hy hữu. Hòa Thượng Quảng Đức là người đầu tiên quyết lấy ngọn lửa hồng làm sáng tỏ tính cách trắng trong và thuần tôn giáo. Lòng cương quyết ấy đã anh linh biểu hiện vào buổi sáng ngày 20 tháng 4 nhuận năm Quý Mão tại ngã tư đường Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, trước mắt kinh ngạc và thán phục của muôn người. Trong ngọn lửa nguồn ngục, tự tay Hòa Thượng châm vào mấy lít cà sa đẫm xanh. Hòa Thượng kiết già phu tọa yên tĩnh ở dưới làn gió mát. Đến khi lửa hạ ngọn, toàn thân vẫn an trụ như pho tượng đồng đen. Rồi, như để giả từ tới 1.000 vị tăng ni và hàng vạn công chúng bao vây kín lại dưới cát bụi, người cúi đầu gặp 3 lần trước khi bật ngã ra phía sau. Sau khi quả thiêu, xá lợi thu nhập được gồm một quả tim đốt 2 lần tới 4.000 độ không cháy, chỉ tóc nhỏ lại thôi. Nhiều mẫu xương cũng không cháy, có màu sắc tốt đẹp. Đây là một gương đại hùng, đại lực, tinh tiến, bất chuyển mà chúng ta thường nghe nói, nhưng đến nay mới được chứng kiến. Cái chết vô ý của Hòa Thượng Quảng Đức là một lời chuông cảnh tỉnh cho mọi người, một tiếng gọi đàn cho hàng tứ chúng và một gương vị đạo văn tu mà thế giới đã cảm động bái phục. Tôi chí thành đảnh lễ vị Bồ Tát hóa thân và khẩn nguyện Bồ Tát từ bi gia hộ cho toàn thể tăng ni cùng thiện tín luôn luôn đoàn kết chặt chẽ trong ý chí bảo vệ Phật giáo để đem lại sự an lạc và công bình cho đồng bào quốc dân. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Quảng Đức Bồ Tát, Sài Gòn, ngày 23 tháng 6 năm 1963, ký tên Hội Chủ Hòa Thượng Thích Tịnh Thiết. Hôm nay quý vị nghe bài diễn từ của Ngài Hội Chủ Thích Tịnh Thiết từ Huế đi vào Sài Gòn sau một cuộc tranh đấu hào hùng năm 1963. Và hôm nay chúng tôi xin nhắc lại từ đầu đến cuối hình ảnh cuộc đấu tranh này. Nghĩa là ngày 12 tháng 4 nhuận năm Quý Mão có một bức công điện số 9195 của Tổng thống Ngô Đình Diệm đánh đi cho cả nước phải triệt hạ tờ Phật giáo. Công điện chỉ ngắn gọn là triệt hạ tờ Phật giáo. Công điện 9195. Thế thì cảnh sát Huế từ chiều 12 đã đi nhổ tất cả các cờ trong thành phố Huế của tất cả tư nhân. Chắc chắn quý vị biết rằng trong những ngày lễ Phật đản ngày ấy, từ miền Trung, từ tư gia đều chân bằng, quyệt chân quyền môn, hương án và nhất là treo thập kỳ, cùng khắp tất cả các ngã đường. Thế thì có một công điện của Tổng thống Ngô Đình Diệm đánh ra phải triệt hạ tờ Phật giáo, do đó cảnh sát đã đi nhổ cờ. Lòng phấn ức Phật tử Huế nổi lên sùng sục và kéo đến chùa Tự Đàm để đòi hỏi ấy và xin ý kiến của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Thì lúc đó một cái đoàn Phật giáo đã đến ý kiến ông tỉnh trưởng và xin ông tỉnh trưởng giải quyết vấn đề này cấp bách. Thì ông tỉnh trưởng chỉ trả lời một câu rằng: để tôi đánh điện vào Sài Gòn khỏe tổng thống. Vâng, thế là ông Đẳng là tỉnh trưởng tỉnh Thừa Thiên trả lời như thế nào được: riêng tỉnh của chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp trong sáng ngày mai để cho Phật tử được theo cờ trở lại. Thế là trong đêm đó được truyền thanh loan khắp cả thành phố Huế cho Phật tử theo cờ. Đến sáng ngày lễ Phật đản, rước từ chùa Diệu Đế đến chùa Tự Đàm và đến lễ đài trung ương. Lễ Phật đản thì không có gì xảy ra, tất cả đoàn rước đều treo lên, toàn thể Phật tử sẵn sàng hy sinh vì chánh pháp, phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ. Đó là hai câu khẩu hiệu đầu tiên được kéo đến chùa Tự Đàm. Thế rồi tối hôm đó, sau buổi lễ Phật đản thường thường tại Huế là đài phát thanh Huế sẽ phát thanh lại buổi lễ Phật đản. Thì tất cả hàng 10.000 Phật tử đang chờ ngoài đài phát thanh để nghe buổi phát thanh Phật đản năm nay. Nhưng cuối cùng chờ đến 8 giờ không nghe phát thanh. Vào hỏi ông giám đốc của đài phát thanh thì nói rằng đài bị hư rồi, đài không giải quyết được. Rồi cuối cùng do sự lắng áp và đòi hỏi của quần chúng đông đảo, thượng tọa Thích Quang đến với ông tỉnh trưởng thì họ trả lời rằng không cho phép phát thanh buổi lễ Phật đản nữa. Thế là từ trả lời một câu đó thì xe tăng chiếc giớt của thiếu tá Đặng Sĩ phó Nội An đã càng lên trên hàng Phật tử quầy rồng xịt nước và thả cho sang để dí cắn Phật tử, trong đó có bãi Thánh Tư Đạo để chết ngỡ gục trước đài phát thanh Huế. Vì thế bãi Thánh Tư Đạo mà quý vị thấy trong chùa đó là chết ngay dưới chân đài phát thanh. Người thì bể đầu, người thì gãy chân văng ra từng mảnh bởi xe tăng chiếc giáp của thiếu tá Đặng Sĩ. Thế rồi cuộc tranh đấu bùng lên đòi tự do tín ngưỡng, Tổng hội Phật giáo Việt Nam họp gấp để giải quyết vấn đề này và yêu cầu có 5 nguyện vọng tha thiết là phải rút lại công điện cấm xe cờ Phật giáo. Cái thứ hai là yêu cầu nhà nước sẽ rút lại đạo vụ số 10 đối với Phật giáo. Chỉ nói cách khác là lúc đó đạo vụ số 10 là chỉ có Thiên Chúa mới được gọi là giáo hội, còn Phật giáo được xếp vào trong hội Phật giáo mà thôi. Hội Phật giáo cũng như hội đá banh, như hội buôn bán, như cái hội khác, hội đánh bạc gì hết. Nghĩa là tất cả mọi việc đều xin phép, riêng Thiên Chúa thì không xin phép gì cả, được hoàn thành một giáo hội. Vì ý nghĩa đó, cho nên giáo hội từ trước và để kể khi ông Ngô Đình Diệm lên ngôi thì Phật giáo luôn luôn bị bắt bớ, chèn ép, kềm kẹp và nhất là bỏ tù và giết chết. Tất cả hàng Phật tử từ Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế. Vì thế mà cuộc đấu tranh đòi hỏi là phải tôn trọng bình đẳng và tôn trọng tự do tín ngưỡng ở chỉ đó mà thôi. Thế là bao nhiêu lần ý kiến đều được không được Tổng thống Ngô Đình Diệm ý kiến và trả lời một cách phớt lờ, coi thường sự chết chóc và coi thường sự đau thương của hàng triệu Phật tử của chúng ta. Đến cuối cùng thì cuộc đấu tranh lan rộng đến khắp cả nước và cuộc tuyệt thực bắt đầu. Cả nước, tất cả mỗi tỉnh, từ Tư Tôn Hòa Thượng với Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni vừa đi với tình đến tỉnh trưởng thì vừa ngồi tuyệt thực tại đó trong tình thế khó khăn, và họ tìm cách xoay dịu là dỗ Tư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức về chùa rồi họ sẽ giải quyết. Nhưng chúng ta bị lừa gạt, nhiều lần lừa gạt quá, rồi về chùa rồi họ lại tiếp tục đàn áp, bắt bớ, giết chóc. Đến một ngày, tất cả các ngôi chùa Giác Minh, Từ Quang, Ăn Quang, Xá Lợi và nhất là Quán Thế Âm này bị bao vây thành dầu gai và cúp điện cúp nước luôn. Người Huế thì bao vây chùa Tự Đàm, chùa Diệu Đế, chùa Bảo Quốc, chùa Thiền Tôn và chùa Linh Mộ đều bị bao vây bằng thành rào như kim gai, chó bật ghe tung ra khắp, ai đến đó thì bị gió gặp rê lâu sát. Trong chùa 3 ngày không có nước uống, không được tiếp tế và không được ra vào nữa. Tất cả hàng ngàn tăng ni đều bị thương mà không ai cứu chữa. Do đó Hòa Thượng Quảng Đức đã đặt mình trong vị thế là một vị Bồ Tát cần phải hy sinh để cứu hàng ngàn tăng ni, hàng vạn tín đồ trên cả nước. Do đó Ngài đã biết kệ thiêu thân để cúng dường cho tâm bảo và cứu thoát nạn này. Đó là nguyên nhân mà chúng tôi xin nhắc lại, cái ngày mà bao vây cực kỳ nguy hiểm đó, tất cả tăng ni trong chùa 3 ngày không cơm không nước và hàng vạn người bị thương thì nằm không ai cứu chữa. Tất cả các bác sĩ là vào cứu chữa là bị tù ngay. Vì thế mà trong tình trạng khủng hoảng như thế, Hòa Thượng nguyện thiêu thân để cúng dường cho tông bảo và cứu vớt cho hàng vạn Phật tử tăng ni đang chìm đắm trong cảnh khổ đau như thế. Chỉ có Ngài đứng lên đầu tiên để làm cái nhiệm vụ giải quyết và giải tỏa tất cả mọi khó khăn này. Quả thật, sau khi ngọn lửa đốt lên rồi, bùng cháy từ chùa Ấn Quang, Ngài đi trên một chiếc xe màu xanh và đến tận ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Diệp, đi theo sau một hàng ngàn tăng ni và hàng vạn quần chúng theo sau. Đến đó, Ngài cầm bình xăng nhẹ nhàng bước xuống xe. Ngài ngồi giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Diệp, tắm dầu xăng lên mình ướt. Ngài tự bật diêm đốt và ngồi trong lửa đỏ như bức tượng đồng đen. Lửa còn đỏ, Ngài còn đi sâu vào thiền định, vì thế mà ngồi yên không hề lục dịch. Đến cuối cùng, lửa đã tắt rồi, Ngài mới cúi đầu gặp tăng ni, gặp Phật tử 3 lần, Ngài ngã xuống. Như vậy thì hình ảnh này thật là cao đẹp, không có gì cao quý hơn nữa. Và tưởng rằng nếu chúng ta, nếu có một chút lửa rớt vào mình thì chúng ta nghĩ thì sao? Thế mà Ngài ngồi trong lửa đỏ vẫn an nhiên như bức tượng đồng. Tất cả mọi người đem lòng kính phục, và cả thế giới khi nghe tin Ngài Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt, thì tất cả các nơi trên toàn thế giới đều kinh động và viết thư giúp đỡ, hỗ trợ cho Phật giáo Việt Nam lúc đó. Do đó mà chúng ta mới hoàn thành cuộc đấu tranh này một cách viên mãn. Thế thì khi Ngài châm lửa đốt trong ngọn lửa bừng cháy như thế, tất cả tăng ni khóc lóc, hàng vạn Phật tử khóc như chân Ngài, thì bà Ngô Đình Nhu lên đài phát thanh tuyên bố một câu rằng: bọn tăng ni đang đốt người chế xác giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt. Nó đang đốt người đang hướng người giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Việt. Dạ, cũng ác thật. Chúng ta nghe từng lời nói của mỗi người từ thế tục đến lời nói của các bậc tu hành giải thoát, để chúng ta so sánh sự giải thoát sẽ đi đến đâu và những lời nói thô tục đó sẽ đi đến đâu. Vâng, thế thì khi đem về chùa Xá Lợi, còn trong mấy ngày đến ngày đi tán là cả một vấn đề khó khăn. Và chính từ đó thì Ngô Đình Diệm mới giải tỏa hết các chùa chiền, thả ra hết và để cho các tăng ni ra vào tự do. Như vậy là Ngài đốt thân để được cứu hết hàng vạn tăng ni khỏi đắm chìm trong khổ đau trong lúc đó. Riêng Ngài thì an nhiên tự tại giải thoát rồi mà đã cứu độ cho tất cả muôn ngàn Phật tử khỏi đắm chìm trong những cơn khổ hải mà chế độ bảo tàng đã đem đến cho Phật giáo lúc đó. Thế thì hôm nay chúng tôi xin đọc lại những bài kệ, một cái ngày viết mà đến hôm nay chúng tôi ngồi sửa một chữ chúng tôi sửa không được. Nói xin lỗi, chúng tôi cũng làm thơ được, cũng viết kệ được, nhưng mà kệ của Ngài viết rồi có lẽ là Ngài dồn hết tất cả những thành thức, dồn hết tất cả tâm linh trong sáng đã viết lên những bằng kệ này. Cho nên một lời kệ của Ngài trong sáng quá, và chúng tôi sẽ giảng trong những đoạn nào cần thiết chúng tôi sẽ giảng lại cho quý Phật tử hiểu, và chỗ nào quý Phật tử hiểu được thì thôi nhé. Vâng, đây bài kệ thứ nhất là kính dâng thập phương chư Phật. Cái bài kệ này là kính dâng cho thập mười phương chư Phật. Ngài nói: đệ tử hôm nay nguyện lúc mình làm đàn phê phán nẻo vô minh, khoe thơm cảnh tỉnh ai còn ngốc. Chữ ngốc này đang còn kết à, khoe thơm cảnh tỉnh ai còn ngốc, cho trắng sẵn sàng hố bất bình, thân trái nát tan ra cho trắng, thần thức đương về giúp tinh linh. Hỡi ai mộng ảo đang còn mộng, hãy gấp tỉnh đi kẻ giật mình. Như vậy là bài kệ này vừa là bài kệ mà vừa là bài sấm nữa, bài sấm ký cái nếu ai mà không cấp tỉnh đi thì coi chừng giật mình thì đã muộn, phải không? Cái câu kết của Ngài là hãy cấp tỉnh đi. Nếu chế độ Ngô Đình Diệm mà không tỉnh là được, không giác ngộ được thì coi chừng sẽ giật mình thì đã muộn. Mà đúng, cái giật nguồn đã tiêu tan chế độ Ngô Đình Diệm. Như vậy là bài kệ vừa là bài cấm. Và bài kệ thứ hai là dân chư hiền thánh tăng. Bài kệ thứ nhất là dân thập phương chư Phật rồi. Bài kệ thứ hai là dân chư hiền thánh tăng. Phật giáo sử vàng máu thay son, thân nuôi quỷ kế họ vẫn còn. Quyết diệt suy tàn nền chánh pháp, làm cho tăng tín phải chết mòn. Vì sự bất công tôi thiêu xác, khối hồn nguyện đổ sẽ hầm oan. Kính chúc tăng ni tâm dũng tiến, chánh pháp ngày mai phải trường tồn. Đó là bài kệ dâng cho thánh hiền tăng. Bài kệ thứ ba là gửi cho toàn thể tín đồ Phật giáo cả nước cùng hàng Phật tử ở tại gia, hãy quên bản ngã bỏ cái ta, gấp sửa thân tâm vì đại cuộc. Ngàn năm sự việc vẫn Phật gia, thân tôi dù trái linh thiên máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Đã mang đoàn thể còn loài giống, bi tí hùng sao chẳng đem ra. Và bài kệ riêng gửi cho Phật tử quy y thế độ và xuất gia của Ngài: Thầy đã đến lúc biệt các con, 50 năm hạnh nguyện đã tròn. Những gì đáng độ Thầy đã độ, Thầy tranh chánh pháp lúc mất còn. Gia định Sài Gòn hỏi các con, Hà Tiên cây lại Thầy vẫn còn. Nam Vang núi lớn Thầy ghi dấu, Khánh Hòa đệ tử giữ ấm son. Như vậy là dấu chân của Ngài đi khắp cả nước. Vâng. Và xuất kệ rằng, nền Phật vào lòng kiếp tay sang, hủy tay rửa sạch nợ trần gian, tránh đàn danh lợi tìm nơi tịnh, niệm chữ từ bi lắng cửa quan, chuỗi hộp tay lần khuya với sớm, kệ kinh tụng niệm với rồi vang, một lòng thành kính lòng mình nguyện, tịnh độ từ đây rất an nhàn. Thế thì hôm nay nó có mấy từ, mà chắc hơi khó, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng giảng. Có chữ vô minh là một, có chữ thần thức là hai. Bởi vì Ngài nói rằng, đệ tử hôm nay nguyện đúc mình, lòng đàn xoay sáng nẻo vô minh. Thế thì chữ vô minh này quý vị nghe lâu lắm rồi, phải không? Các thầy đều giảng chữ vô minh rồi, đúng không? Đúng không? Vâng, vô minh là gì? Vô minh là sao? Xong bây giờ tôi hạo lại thử ai hiểu chữ vô minh này. Vô minh là sao? Vô minh là không sáng phải không? Đúng không? Là sao? Sao? Là đang tối tức là không sáng như sao? Đúng không? À, vô minh là sự si mê, đúng không? Có không? Phải không? Ai hiểu nữa? Có Phật tử nói vô minh là đang tối, vô minh là không sáng, vô minh là gì nữa? Là si mê. Cho nên tôi biết ở chỗ này, bởi vì chỉ hiểu có chữ vô minh là đang tối, vô minh là không sáng, vô minh là si mê, đúng không? Si mê có gọi là vô minh, còn sáng suốt đâu có gọi là vô minh được. Nhưng mà có mấy lớp vô minh? À biết. Có mấy lớp vô minh? Có mấy lớp? Đấy. Có mấy lớp vô minh? Cái khó chỗ này đây. Mới nghe hỏi thì rất dễ, nhưng mà có mấy lớp vô minh tất cả? Ai biết? Thế thì hôm nay có vị hiểu được chữ vô minh rồi, nó biết chúng ta tu nó quan trọng rồi sao? Có năm lớp vô minh. Một, đam trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Hai, tham sân si phiền não chướng trọng, danh vô minh. À, ba, vi ngũ uẩn sở phú, danh vô minh. Bốn, bất ngộ tự tánh, danh vô minh. Năm, bất giác bất tri bất liễu để giác nghĩa đế, danh vô minh. Như vậy là vô minh có năm tầng. Một tầng thứ nhất là đam trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Ai mà còn say mê và dính mắt cả cái thế gian này, cả ngũ dục cả lục trần thì đó là vô minh rồi, đúng không? Ai con bị gia đang say xưa với thế gian này, say xưa với thế gian. Thế gian là gì? Hôm trước tôi giảng rồi, thế gian chứ không phải thế gian. Đúng không? Chữ nó là thế gian chứ không phải thế gian. Gián cũng là gián đoạn. Cả cuộc đời này làm cái gián đoạn ra. Phải trái là hai. Vâng ạ. Còn mất là hai. Sống chết là hai. Thánh phàm là hai. Vâng ạ. Niết bàn sanh tử là hai. Tất cả là hai hết. tài, danh vọng, không ăn, không ngủ là vô minh. Lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, ai mà còn mê đắm đến nó, tức gọi là vô minh. Thế thì chúng ta đang gọi tầng thứ nhất chưa? Tầng thứ nhất, mới tầng thứ nhất, tức là đang trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Ai còn mê sai, nhìn thấy cuộc đời này là thật, đám sai cho nó là thật, rồi đám sai lên nó, rồi sống với nó và cho đó là thật, và luôn luôn hòa mình với nó, thì đó gọi là vô minh. Và đám sai với ngũ dục, sắc, tài, danh, thì thật thì gọi là vô minh. Ai đám sai lục trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần thì gọi là vô minh rồi. Thế thì chúng ta qua được tầng thứ nhất chưa? Rồi hả? Rồi. Tầng thứ hai nha. Thôi được, ai nói rồi cũng được, ở nơi chưa cũng được. Nơi chưa thì cố gắng á, mà nơi rồi thì còn cố gắng hơn nữa tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai là tham sân si phiền não chướng trọng danh của mình. Ai mà còn tham lam là một, sân hận là hai, si mê là ba, phiền não nặng nề. Lúc nào cũng khởi lên phiền não hết, lúc nào cũng chán thấy lúc nào mình vui hết, lúc nào cũng nhìn thấy cuộc đời đều là tan thương. Thì cái đó gọi là vô minh. Tham sân si phiền não chướng trọng gọi là vô minh. Ai còn tham lam, tất cả mình sẽ tham, cũng tham tiền nữa, cũng tham danh nữa, cũng tham lợi nữa, không ăn không ngủ nữa, cũng là vô minh. Mà ai mà còn có những cái sân hận nằm ẩn chứa trong mình không bao giờ vứt bỏ được thì cái đó gọi là vô minh. Đụng một cái gì chúng ta cũng không vừa lòng, cũng nổi lên sân hận được. Con cái trong nhà khi mà làm trái ý ta cũng nổi lên sân hận thì đó là vô minh rồi. Bạn bè chúng ta mà bữa nào không đi chùa, bữa chúng ta nổi lên sân la mắng cũng là vô minh. Mà ai đi nhiều mà chúng ta căm tức cũng là vô minh. Đi nhiều quá rồi còn la mắng họ đi chùa, để đi chùa để làm gì, không lợi ích gì để làm ở nhà, kiếm cũng không ai cho mắt có lợi hơn, cũng là vô minh. Tham sân si phiền não chúng trọng, phải không? Là tất cả cái gì cũng có sự phiền não mà không lúc nào vui vẻ hoan hỷ hết thì đều là vô minh, phải không? Nhưng mà là hai tầng. Tầng thứ ba, vì ngủ uẩn sở phú danh vô minh, bị cái ngủ uẩn là ngăn che mà chúng ta không thấy được sự thật thì chính đó là vô minh. Ai bây giờ chỉ biết con ngủ uẩn mà không biết có chân tánh á thì đó là người vô minh rồi. Thế thì chúng ta đang sống với cái gì? Tất cả Phật tử đang sống với cái hợp thể ngũ uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hợp lại thành cái thân con người này. Chúng ta tưởng đó là thật, thì chính cho đó là thật, vì thế chúng ta bị ngũ uẩn ngăn che lấp chân tánh, do đó gọi là vô minh, chúng ta không thấy được chân tánh. Mà ai chỉ thấy hợp thể ngũ uẩn mà không thấy chân tánh là vô minh rồi. Đó là tầng thứ ba, phải không? Tầng thứ ba, tầng thứ tư mới nguy hiểm. Nếu qua được tầng thứ ba rồi, không bị cái ngũ ngăn che nữa, mà không ngộ được tự tánh thì cũng gọi là vô minh. Không thấy được tự tánh của mình thì cũng gọi là vô minh nữa. Cho nên bên tiểu thừa thì không ngộ tự tánh, cho nên cũng gọi là vô minh. Tiểu thừa cũng gọi là vô minh, chưa ngộ được tự tánh. Chỉ có thấy lầm thiện để tránh các điều ác, làm hết các điều lành để giúp các điều ác mà không để tự tánh đó, thì cũng gọi là vô minh nữa. Dạ, quý vị thấy rõ cái này không? Dạ. Tức là ai tu hành như thế này mà tiến tu thì chỉ tiến phước thôi, mà không trau dồi trí tuệ của mình để tìm con đường giải thoát thì cũng gọi là vô minh nữa. Và không tin rồi. Bây giờ mọi người về được Phật. Dạ nam mô. Và con xin cúng nhân quả hôm nay và xin cầu chư Phật gia hộ cho con, nhà con được sức khỏe, là mang được phát đạt. Và nam mô Di Đà Phật. Cho con thi đậu, đó là vô minh. Bởi vì đạo Phật không phải chỗ đó, nó không phải chỗ cầu xin, vâng, mà nó phải tự mình tiến đến con đường giải thoát. Chứ còn không thể cầu xin không, tức là không ngộ được tự tánh rồi, tức là thấy Phật bên ngoài mà không thấy Phật tự tâm. Vì thế mà vô môn thiền sư nói, thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật chúc thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật nhập diệt, tức tâm tức Phật vô dư pháp, mê giả đơn gọi tìm cầu, nhất niệm quách nguyên, nhất niệm quách nguyên quy bản thế, hoàng như tẩy cước thượng tiền đầu. Thân ta thanh tịnh, miệng ta thanh tịnh, ý ta thanh tịnh, đó là Phật chúc thế. Thân ta bất tịnh, miệng ta bất tịnh, ý ta bất của mình không? Đến đây các vị trả lời cho chúng tôi, các vị A-la-hán còn vô minh không? Còn. Bởi vì đến đệ thất địa mà chưa qua vất nước của bất động địa thì vẫn còn là tầng vô minh chót. Cái tầng đó gọi là tầng vô minh chót. Nghĩa là qua thập tiến, qua thập trụ, qua thập hạnh, qua thập hồi hướng, qua noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Qua thập địa thì bước vào quan hỷ địa rồi, ly cấu địa rồi, diện vệ địa rồi, nam thắng địa rồi, hiện tiền địa đến viễn hành địa là chứng A-la-hán. Nhưng mà đến A-la-hán rồi là không hướng lên nữa, mà chứng gặp Niết Bàn thì vẫn còn là vô minh, không qua bất động địa nè. Bao giờ viễn hành địa mà bước qua luôn bất động địa, rồi qua thiện vệ địa, pháp vân địa, tức là làm các vị Bồ Tát, để mà tùy duyên quá độ chúng sanh kia, mà hết các tầng vô minh thôi. Mà chưa thấy được đệ nhất đệ đế thì vẫn còn ở trong vòng vô minh. Dạ như vậy, chỗ này quý vị thấy khó hiểu không? Bởi vì hôm nay có chữ vô minh của Ngài đặt ở trong này, làm đèn soi sáng nẻo vô minh. Như vậy là tất cả những người không tu hành đã là vô minh rồi, mà nếu tu hành không khéo cũng còn bị bốn vô minh nữa. Thế thì chúng ta đi qua bốn tầng, tầng thứ năm là các vị A-la-hán, mà nếu chứng viễn hành địa rồi, tức là chứng A-la-hán rồi á, mà nếu không tiến lên A-la-hán hướng, mà nằm A-la-hán độ cũng còn ở trong vô minh. A-la-hán là quả thứ nhất, quả đệ nhất của tiểu thừa, phải không ạ? Thế mà nếu nó không phát nguyện để bắt động địa thì vẫn còn là vô minh, thì không thấy đệ nhất vậy đấy. Vì thấy thanh tử của Niết Bàn là hai. Dạ quý vị hiểu cái này không? Ví dụ hôm nay chúng tôi nhìn thấy bên tiểu thừa thì nhìn thấy tất cả thế gian này để phá ngã tướng để làm gì? Còn cái pháp Niết Bàn để mà an trụ. Nhưng mà đến đại thừa thì sao? Đến đại thừa thì sao? Có bốn thứ Niết Bàn: hữu dư Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, vô tự tứ Niết Bàn và tánh tận Niết Bàn. Tới đại thừa thì lại khác. Ngay trong tâm của chúng ta đều có tánh tận có Niết Bàn, đúng không? Có Niết Bàn không? Thế chúng ta có tìm Niết Bàn đâu xa. Nếu chúng ta hôm nay mà tu hành dứt trừ được hết tất cả nghiệp chướng vô minh rồi thì chúng ta chứng nhập Niết Bàn ngay trong bản thân và tinh thần. Thế thì không có Niết Bàn đâu xa ngoài chúng ta, ngoài tự tâm của chúng ta. Do đó mà Huệ Năng bảo: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô thanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự tụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô dư động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Trong tự tánh chúng ta vốn là thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh tức là Niết Bàn. Thế mà chúng ta cứ lo tìm Phật ở bên ngoài đó. Có tìm không? Không có chứ. Hôm nay vẫn còn để tìm Phật ở bên ngoài. Hôm nay trong dỗ hòa thượng Quảng Đức là đang tìm bên ngoài chứ không phải tìm bên trong. Vẫn có chừng đấy. Có không? Vâng, còn đang tìm hòa thượng ở bên ngoài mà chưa tìm Bồ Tát Quảng Đức ở trong ta rồi. Do đó, nhưng mà nếu không tìm hòa thượng Quảng Đức ở bên ngoài thì làm gì thấy Bồ Tát ở trong ta, phải không? Như vậy là hai vấn đề này hôm nay quý Phật tử nghe cho rõ. Nếu hôm nay không có lễ kỷ niệm ông hòa thượng Quảng Đức, chúng ta không biết được cái hành dáng và sự hạnh nguyện của Ngài thì làm gì mà có hạnh nguyện của ta. Do đó chúng ta hôm nay lễ Ngài là tưởng niệm đến ta, và ngày mai đây chúng ta cũng làm được như hòa thượng Quảng Đức mới gọi là mới khỏi vô minh. Mới khỏi có vòng vô minh rồi. Vì thế mà việc tu hành của quý Phật tử hôm nay chúng tôi có duyên gì không biết, nhưng mà hôm nay là mùa ăn cư kiết hạ, lẽ ra chúng tôi không bước ra khỏi đậu tràng. Thế mà khi thượng tọa thông báo gửi thư lên, thầy có chúc hạnh mang lên, thì chúng tôi lên gặp và thượng trưởng ban rồi bàn tính cách sao được hai thầy trò đi. Và bởi vì sao? Bởi vì cái kỷ niệm này thi hữu quá. Lần này lần thứ 31 và suốt 7 năm không có thượng tọa thông bửu tại đây á, thì hương tàn khói lạnh, không ai biết tới tin của hòa thượng Quảng Đức ở đâu, và không biết thành công và hạnh nguyện của hòa thượng Quảng Đức gì. Từ khi hòa thượng có thượng tọa thông bửu về đây mới nối lại cái dòng tiếp nối cái hạnh nguyện đó cho toàn thể Phật tử được nghe, và hơn nữa là trưởng tử của hòa thượng. Do đó mà thượng tọa thích thông bửu để dùng hết tâm lực của mình mà giáo hóa chúng sanh, giáo hóa các Phật tử hôm nay đông đảo như thế này. Như với thế này, hôm nay mỗi vị mang một cái tin Bồ Tát ở trong thân của chúng ta, để rồi chúng ta đáp ứng được mà chúng chúng ta phải có trái tim ạ. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại trái tim của Ngài. Mà trong mỗi người chúng ta ai cũng đều có trái tim cả. Mà trái tim của chúng ta thì sao? Có rung động không? Có rung động không? Rung động, thấy xác cũng rung động, thấy tiền cũng rung động bởi trái tim cả. Trái tim là mạch máu của con người, là cơ thể, là sự sống của toàn thể. Thế giới nó còn, cũng còn trong những trái tim này. Gia đình chúng ta còn, cũng còn trong những trái tim này. Trái tim là hết, hết đập là ngưng thở. Phải không? Trái tim là hết đập là ngưng thở. Vì thế chúng tôi muốn nói trái tim thôi. Hôm nay trái tim của Hòa Thượng vẫn còn, Ngài muốn nói cái gì? Như vậy là hạnh nguyện của Ngài. Ngài chí nguyện là nó còn là trái tim mà thôi. Trái tim đó phải là nằm hẳn trong lòng của tất cả các Phật tử. Trái tim này phải rung động, phải biết xót xa, phải biết thương yêu chánh pháp, phải bảo tồn chánh pháp. Ngài muốn nhắc cho toàn thể Phật tử chúng ta, trái tim chúng ta phải biết rung động. Đừng rung động nhịp nhàng theo thế gian nữa. Đừng xung động nhịp nhàng theo thế gian nữa. Đừng xung động nhịp nhàng theo danh vọng nữa. Đừng nhịp nhàng theo cái việc không ăn không ngủ nữa. Mà chúng ta phải xung động cho chánh pháp, cho sự vận chuyển chánh pháp có mai sau. Nếu góp cái chư Phật chư Bồ Tát, chúng ta phải nói lên trái tim của chúng ta. Cho nên trái tim của Ngài đốt cái 4 lần độ mà không sai. Còn trái tim chúng ta thì sao? Đem đốt cái chai liền, đốt cái chai thiêu liền, phải không? Mọi trái tim chúng ta không cứng chắc như trái tim của Ngài. Cho nên Ngài muốn để lại trái tim để nhắc nhở hình ảnh này cho toàn thể Phật tử, phải giữ vững trái tim chúng ta, phải rung động cho chánh pháp. Do đó, mà hôm nay cái Phật tử kỷ niệm Ngài là kỷ niệm trái tim của Ngài. Chúng ta mang trái tim của Ngài vào trong trái tim của chúng ta. Thì chính đó mà là kỷ niệm xứng đáng nhất. Tại sao Ngài ngồi trong lửa đỏ mà Ngài vẫn an nhiên? Là tại vì Ngài có một trái tim cứng nhắc, một trái tim không hề lay động. Chỉ lay động cho chánh pháp mà thôi, còn việc thế gian Ngài không còn lay động nữa. Mà cứng nhắc, tức là trong Phật Pháp gọi là càn tuệ địa. Ngài tu đi chứ càn tuệ địa, tức là nó không pháp gọi là càn tuệ địa. Ngài tu đi chứ càn tuệ địa, tức là nó không pháp gọi là càn tuệ địa. Ngài tu đi chứ càn tuệ địa, tức là nó không pháp gọi là càn tuệ địa. Ngài tu đi chứ càn tuệ địa, tức là nó không pháp gọi là càn. Ngài đốt cháy đi để mà làm cái ngọn đèn soi sáng của vô minh này, như vậy là tất cả đều bị vô minh. Vô minh nhiều đấy chứ, nhiều tầng lắm. Chỉ từ cấp bậc giải thoát ra mới thấy vô minh. Chứ còn chính là la hán mà không tiến lên bất động địa vẫn còn là vô minh nhiều thường. Vô minh chút chút, vô minh chút chút. Còn vô minh của chúng ta là tầng thứ nhất, chúng ta chưa qua được, phải không? Đàn trước thế gian ngũ dục lục trần chúng ta chưa qua được. Tầng thứ hai, tham sân si phiền não chướng trọng cũng gọi là vô minh. Cái thứ ba là vi ngũ uẩn sở phú danh vô minh, bị ngũ uẩn ngăn che cũng gọi là vô minh. Tầng thứ tư, chúng ta qua được cái ngũ uẩn mà không ngộ được tự tánh cũng gọi là vô minh. Mà ngộ được tự tánh rồi mà không hiểu, không biết, không rõ cái độ nhắc nhẹ đế vẫn còn là vô minh. Nếu ai ngồi đây còn thấy sống với chết là hai thì có bị vô minh không? Sống với chết không phải là hai. Do đó mà hôm nay chúng tôi nói với quý vị câu chuyện của Trương Văn Thái ở tại chùa Phước Hải Duy Xuyên để thấy hình ảnh của Hòa Thượng Quảng Đức hôm nay có tại đây hay không. Trương Văn Thái 26 tuổi, cô vợ 2 con. Khi cái chùa Phước Hải được phép làm chùa thì Trương Văn Thái nguyện rằng con sẽ nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho con trong ngôi chùa này, dâng hiến trọn đời con cho hoàn thành ngôi chùa này. Đó là nguyện của Trương Văn Thái. Và quý vị nghe nguyện không? Dâng hiến trọn cuộc đời của con để hoàn thành ngôi chùa Phước Hải này. Thế thì khi cho phép rồi thì Trương Văn Thái mừng quá, nguyện rằng con sẽ đi lấy cát dưới biển về xây chùa cho thanh tịnh, không chịu lấy cát trên bờ. Bởi vì cát trên bờ có người đi, cát trên bờ có người bỏ đồ dơ, cho nên Trương Văn Thái không nhận cát ở trên bờ mà xuống dưới biển sâu để mà lấy cát trở lên cho nó trong sạch để xây chùa cho thanh tịnh. Đó là cái nguyện hết sức lớn lao. Thế thì khi bắt đầu cùng với 4 năm anh em đi lấy cát, 2 ghe đầu an toàn, tới ghe thứ 3 Trương Văn Thái bị chìm ghe và chết. Đau đớn là chỗ đó, đứng ở mặt hiện tượng thì làm sao chúng ta không đau buồn. Tất cả Phật tử Phước Hải Duy Xuyên đều đau buồn và không có cách nào trả lời cho mọi người hiểu tại sao làm chùa lại có sự chết chóc này. Câu thứ nhất. Cái thứ hai, có người nói rằng hắn tu hành rất là chân chính mà tại sao chết bất đắc kỳ tử. Đó là 2 câu hỏi mà đứng ở mặt hiện tượng thế gian không trả lời. chỉ có những Phật tử nào mà hiểu được mình đang nhân quả, thiện báo, sanh báo và hậu báo kia mới trả lời một cách chính xác. Còn nếu những Phật tử tầm thường chưa hiểu định luật nhân quả thì cứ đinh ninh rằng tại sao tại làm chùa mà Trương Văn Hái phải chết. Thứ nhất, phần thứ hai là tu hành như thế mà tại sao chết bất đắc kỳ tử, phải không? Đó là hai câu hỏi. Hai câu hỏi đều được trả lời ngay trong 4 ngày sau. Trả lời cách chính xác trong 4 ngày sau. Nghĩa là 4 ngày sau thì có bức điện từ bên Mỹ và Canada đánh về hỏi Trương Văn Hái sống hay chết. Cả dân làng cầm bức điện ngạc nhiên hỏi, bên kia hỏi về là Trương Văn Hái sống hay chết. Vâng, thì bên này đánh điện qua là Trương Văn Hái chết ngày đó. Tức là cắt điện đó 4 ngày. Như vậy là tính từ bức điện từ bên Mỹ đánh về thì có 1 tiếng đồng hồ sau là khi Trương Văn Hái chết rồi, đã qua bên Mỹ rồi, qua bên Canada rồi. Xin lỗi quý vị, những năm trước mà vượt biên thì có miền biển vượt biên dễ nhất. Cho nên cái miền Phước Hải là cái miền biển đó mà họ đi đánh cá rồi sẵn là họ đi luôn. Vì thế mà đi hết 2/3 lần, hơn 2/3 lần Phước Hải để đi vượt biên. Thế thì qua bên đánh kêu, Trương Văn Hái qua kêu như thế nào? Tất cả anh em, chị em gửi tiền về làm chùa. Có chừng đó làm sao? Gửi tiền về làm chùa. Thế thì đánh điện qua báo là Trương Văn Hái để chết và bên này đang xây cất chùa. Thế là bên đã gửi tiền về làm chùa. Giữ tù cái chùa chỉ có 10 triệu thôi. Mà khi làm lên tới 200 triệu. Vâng. Thế thì Trương Văn Hái chết rồi còn không mất? Vâng. Đó là câu hỏi. Chết để mà làm chùa. Sống chưa chắc đã làm nổi cái chùa đó. Tại vì Trương Văn Hái có bỏ thân sắc này để mà tìm cách đi kêu gọi tất cả những người khác được gửi tiền vào làm chùa. Như vậy, 1 hay là 2? Vâng, đây là câu hỏi. Và hôm nay chúng tôi xin nói với quý vị cho rõ ràng. Chưa đủ, chuyện nó chưa có gì kỳ dị. Đến ra kêu cô Liên ở Đà Nẵng mới là kỳ dị. Cô Liên, tôi tưởng là người Phước Hải, không phải. Người là tưởng ban, có trong ban Pháp Hoa của Đà Nẵng. Ở Tân Trà, 1 giờ sáng cô Liên mộng, nghe kêu là cô Liên, cô về góp phần làm chùa, chùa Phước Hải đang xây cất, cô về đó góp phần làm chùa. Thì cô Liên ngồi lên không biết chùa Phước Hải ở đâu, ngạc về nói Phước Hải mà không biết ở huyện nào, tỉnh nào hết, chỉ nói chùa Phước Hải thôi. Do đó mà cô Liên ngồi lên rồi, Phước Hải ở đâu? Thì cô Liên lại nằm xuống ngủ. Ngủ 3 giờ sáng, Trương Văn Hái kêu nữa, chị Liên, về làm chùa. Ủa? Mà tại sao biết chị Liên là cái người mà đóng góp nhiều nhất là công đức làm chùa này? Chỗ nào làm chùa là có mặt cô Liên liền hả? Thế là Trương Văn Hái đã kêu cô Liên ngay, không kêu người khác. Vâng. Lần thứ 3, 5 giờ sáng, kêu nữa, cô Liên ngồi dậy thì trời đã sáng rồi. Thì cô Liên lạ hả? Tại sao là 3 lần? Mà chùa Phước Hải ở đâu? Ở quận nào? Ở xã nào? Không nói. Thì con ngơ ngác mở cửa. Con được cửa sắt đó mà. Ở dân hàng bán ở bên trong. Mở cửa sắt ra thì có một anh đi xe Honda. Cái xe thồ á. Anh gác đầu trên cái di đông để ngủ. Nằm sát cửa của cô Liên. Thì anh đang gục đầu để ngủ thế này. Thì cô Liên mở cửa ra. Con mới là người Phật tử, cũng có lòng từ bi chút ít. Con nói cho sao anh ngủ vậy, lạnh không? Có lạnh không? Sao anh không kêu cửa, tôi mở cửa vô nhà ngủ. Anh em đi khuya quá, mà sợ kêu thì mất lòng chủ nhà, cho nên nằm tạm ngoài cửa ngủ. Chị hỏi tiếp, thế thì anh ở đâu mà đi sang? Dạ em ở Phước Hải, ở Duy Xuyên. À, em ở Phước Hải, ra đây đi xe thồ, mà bữa nay em về chùa đấy. Bữa nay trong đó đang làm chùa đó chị. Ủa, thế thì ai sắp xếp chuyện này? Tại sao con xe ông đang nằm trước cửa của cô Liên? Hả? À, thế thì cô Liên vừa sắp cửa, hai áo quần, sao anh chở tôi về chùa đi? Thế thì anh đã chở cô Liên về chùa, rồi cô đứng lòng góp phần xây cắt cái ngôi chùa. Như vậy là hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái thần thức này mà Hòa Thượng Quảng Đức đã nói trong cái bài kệ của Ngài. Thần thức nương về giúp sinh linh. Như vậy là thần thức của Ngài sau khi đốt rồi còn là cái tim đó, và thần thức của Ngài còn không mất. Vâng, chỉ mất thân xác của Ngài thôi, còn thân thức của Ngài vẫn vang vãng đâu đây, và hôm nay có mặt Ngài đây không? Có nữa. Vâng, thần thức nương về giúp sinh linh, vì thế mà Ngài đã đốt thiêu cháy, do đó cuộc đấu tranh đã hoàn thành một cách viên mãn. Thế thì thần thức của Ngài đã nương về để giúp sinh linh. Thế thì chữ thần thức này, chúng tôi lại chặn lại đây để mà giảng lại chữ thần thức này. Cái thần thức rất khó hiểu, mà mai là chúng tôi giáo sư giảng duy thức, thì thế mình đó ha. À, quý vị cố gắng nghe, cho nên ngồi để cho cái thức của chúng ta rất là quan trọng đây. Như vậy là chúng ta có bao nhiêu cái thức mà quý vị nghe rồi hết rồi nè. Có 8 cái thức tâm vương, có 51 cái tâm sở hữu pháp, có 11 cái sắc pháp, có 1 phải không nè, à, rồi có 6 cái pháp vô vô vi phải không nè, tức là 8 thức tâm vương, 51 cái tâm sở hữu pháp, 21 cái tâm tương ưng hành pháp, 24 bất tương ưng hành pháp, rồi có gì nữa, 11 các pháp và có 6 cái pháp vô vi, tức là ngũ vị, tức là 100 pháp. Như vậy là chúng ta ngồi đây có 100 cái tâm đồng trong cái một. Nhiều khi chúng ta hiểu có một mà cái thật ra có 100 pháp đồng. Thế thì ngồi đây chúng ta có 8 cái thức tâm vương, tức là thức này là vua, nó sai khiến cho tất cả. Chúng ta ngồi tại đây nhớ gì, ngồi tại đây được nhớ gì, anh giờ có mong không thấy rồi nhớ gì, anh giỡn mắt không nghe được nhớ gì, nhờ lỗ tai quá không? À, thấy tỉnh xe rồi. Nếu thấy giờ con mắt, bây giờ mất rồi con mắt quan ra ngoài và con mắt có thấy không? Không. Phải không? Như vậy là không ai thấy tại con mắt. À. Rồi cả con mắt khi người gần chết còn không? Còn. Còn nguyên bản đó. Nhưng phải thấy không? Con thấy nữa. Thế thì không phải thấy tại con mắt. Thế mà thế gian thường hiểu rằng thấy nhờ con mắt, nghe nhờ lỗ tai, ngửi nhờ lỗ mũi, lưỡi nhờ ngửi, nếm được nhờ cái lưỡi và xúc chạm được nhờ cái thân. Mà nếu trong đó không có ý thức thì làm gì thấy được, làm gì nghe được. Nếu trong đó không có ý thức, nếu không có nhận thức, không có nhĩ thức, không có tỷ thức, không có thiệt thức, không có thân thức, không có ý thức, không có mặt na thức và không có ai là do thức thì làm gì chúng ta biết được. Mà làm gì chúng ta ghi nhớ cho đến chuyện cũ đến bây giờ chúng ta còn nhớ đây, nếu không có ai là do thức. À, phải không? Thế thì nhãn thức là cái gì? Thế thì cái cam này không thấy rồi đó. À, mà thấy được là nhờ thức, tức là gọi là nhãn thức. Thế thì chúng tôi phân biệt nhãn thức và ý thức, mặt na thức và ai là do thức để cho quý vị được rõ. Hôm nay có người vào đây, hỏi thầy có thấy không? Thấy. Đàn ông ở đồng bào không biết. À, thế thì mới có gì? Mới có gì? Mới có nhãn thức thôi. Mới có nhãn thức à, chưa phân biệt được. Vậy thế mới có nhãn thức thì thôi. Giờ quý vị hiểu rõ không nè? Nhưng mà có người vào đây hỏi thầy có thấy người nào vào đây có? Có cô đầu đầu phim về, ông món, mặc ô chóng. Thế thì có gì đâu? Có ý thức. Có ý thức rồi. Cái ý thức là cái thức có tính cách phân biệt một cách rõ ràng. Đây là cái chén, đây là cái can, đây là cái dĩa, thì có gì đâu? Ý thức. Nhưng mà vừa thấy qua không biết cái gì thì cái nó mới nhãn thức mà thôi, chưa có ý thức. Mà cái ý thức nó quan trọng ở chỗ là công vi thủ, tội vi sôi. Công của nó đứng đầu mà tội của nó đứng nhất. Tất cả mọi vật đắm nhiễm trong thế gian say xưa trong thế gian cũng tại thằng ý thức, chứ không phải tại thằng nhãn thức. Nhãn thức chưa có tội gì hết, mà có tội là tại thằng ý thức mà thôi. Và nếu hôm nay chúng ta phát nguyện tu hành như thế này cũng tại ai? Cũng tại thằng ý thức mà ra. Ý thức chúng ta phân biệt được rằng đây là chánh pháp, đây là chỗ chúng ta cần được tu hành để giải thoát, thì cũng tại công của thằng ý thức. Và ngày mai chúng ta thành Phật thành tổ cũng công của thằng ý thức, phải vậy không? Nhưng mà ý thức nó có lúc nào và nó mất lúc nào. Và đây là phân biệt. Hôm nay tại có chữ thành thức, vì thế chúng tôi giảng qua phần này. Ý thức này chỉ có khi chúng ta phân biệt, còn khi ngủ sai rồi còn ý thức không? Ai? Khi sai rồi không còn cái ý thức nữa, khi thức giấc còn có ý thức không? Không, ý thức cũng mất luôn. Lúc đó chỉ còn có mạt na thức và ai lại do thức. Cho nên cái mạt na thức là cái thức thứ bảy, nên chấp cái tiếng phần coi là gia lần tự ngã. Do đó chúng ta đau khổ cũng tại thành để thất thức, còn để lực mới phân biệt thì thôi. Còn mọi sự đắm nhiễm khi mà biết phân biệt đây là chiếc qua hường, nhưng mà đến khi nó phân biệt đây là cái qua hường tốt nè, đây là cái ni lông nè, đây là qua hường giả nè, đây là cái ni xấu tốt thì cái gì thích nè, thích thứ bảy tức là để thất thích. Cái mà nói đi tốt xấu hai dở phải trái nên hư là phần thích thứ bảy. Rồi cái gì nó lưu lại, tức là thằng thức thứ bảy này nó chuyển từ lục thức, nó chuyển qua bỏ và lại do thức, tức là thức thứ tám. Cho nên chúng ta còn nhớ là chuyện từ khi nhỏ đến bây giờ cũng tại nhờ cái ai là do thức nó lưu giữ lại đó. Tức là ai là do thức cũng gọi là tàn thức, năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn, là cái chỗ chứa tất cả các pháp thiện ác ở chung thật. Thế thì khi cái thằng thức con này đi là thằng thức nào đi? Cái này đi. Cái mặt nó thất quả lại do thất đi, chứ còn có thể để thất, để lập thất không còn nữa. Giờ quý vị hiểu chỗ này chưa? Do đó mà người thế gian là không biết thích, mà họ chỉ kêu rằng pháp tán hồn phi. Tuy nhiên sanh biết ký như tử biết quy, pháp là cái gì? Pháp trong đạo Phật gọi là để thất thức, mà cái hồn trong đạo Phật gọi là a lợi gia thức. Chứ hồn nó không xác định bằng a lợi gia thức, bởi vậy a lợi gia thức là một cái tên để chỉ rằng represente cho một hình ảnh, nó gồm chứa cả tính cách thiện và ác. Việc ác nó không bỏ vào đó, việc thiện nó cũng bỏ vào đó, cho nên gọi là a lợi gia thức. Đến khi nó dứt hết các điều ác rồi, chứ còn là điều lành không á, thì lúc đó cái tên a lợi gia thức không còn nữa, mà chuyển qua vô cấu thức hoặc y ma la thức hoặc là đại viên cảnh kiết và các tên khác. Khi chúng ta còn đắm nhiễm cả thiện cả ác thì lúc đó gọi là a lợi gia thức, mà khi chúng ta thuần thiện rồi thì lúc đó cái tên a lợi gia thức không còn nữa, không còn nữa, mà cái tên khác là y ma la thức hay là căn bản thức hay là vô cấu thức, là cái thức hoàn toàn trong sạch. Thế thì cái thần thức của ngài đây, hôm nay chúng ta được biết và thần thức của ngài hoàn toàn tăng trắng, cho nên ngài biết to trắng sẵn sàng khó bất bình, chỉ có to trắng đó nó sẵn sàng khó bất bình mà thôi. Còn cái to đen thì sao? Không sẵn sàng mà khó bất bình. Còn chúng ta đền đốc là cái đền thu vậy, đền đốc là đền thu vậy. Mà cái to của ngài hoàn toàn trắng, được thần thức nó thanh tịnh rồi nên to hoàn toàn trắng. Dạ quý vị hiểu cho này không? Hoàn toàn trắng. Hỏi ai mộng ảo đang còn mộng hay gấp tỉnh đi kẻ giật mình, cho nên ngài đã đem cái thần thức trong sáng của ngài để kêu gọi và thức tỉnh cho ngôi đình viện, còn tất cả bộ hạ con đừng gian ác nữa, đừng đàn áp Phật giáo một cách dã man như thế nữa, để mà sửa đổi chính sách đi. À thì lúc đó thế đất nước mới an bình chứ. Thế thì trong lúc cuộc đấu tranh của chúng ta như vậy á, thì người ta gắn cái tội gì đúng không? Hòa thượng Quảng Đức Thiên thì cho là đốt nướng thì chữa chợ, đốt thì chữa chợ. Rồi còn Phật tử đấu tranh, người ta gắn cái tội là cộng sản. Và tôi cũng tội cộng sản, tôi cũng mang cái tội cộng sản đấy. Tôi ở tù không biết bao nhiêu lần, tù hoài à, tù rồi quá cũng quen đi, mà ở tù sướng lắm nha. Con người nó thấy thầy ở tù cực, chứ thật ra ở tù sướng hơn nhiều, phải không? Có lần tôi bị bắt vô tổng nha, thì ông chuẩn tướng Loan, ông đi đâu cũng có người mang một cái bia đi theo hết, nóc hết trên này. Thế là con người đâu còn trí huệ nữa, con người mà cứ nóc bia tới ngày về thì đâu còn trí huệ nữa, vì thế đánh đập giết không đúng tài. Thế thì bắt tôi vô tổng nha, với thượng tọa Đức Quang, với thượng tọa Nhật Thường, với thượng tọa Hội Giác, thì với thượng tọa Giác Nhiên, vô nhốt một chỗ Giác Nhiên, tức là bây giờ thầy cũng Giác Toàn đúng không? Thầy chùa trung tâm đúng không? À, vô ở chỗ tổng nhà. Mục đích của chế độ cũ mà bắt chúng tôi vào đó để làm gì ai biết? Để cho việc tạo cộng sản khỏi bắn vào tổng nhà, khỏi bắn vào tổng nhà với cộng sản đấy. Phải không? Chứ Quang là cộng sản, Tâm Thanh là cộng sản, Nhật Thường là cộng sản, Hội Giác là cộng sản, Giác Nhiên là cộng sản hết. Tất cả tăng ni là cộng sản hết, Phật tử lúc đó là cộng sản hết. Phải không? Để cho ngoài khỏi gì hồi nó kêu là gì quá tiễn, là mà phóng quá tiễn vào trong nhà. Thế thì khi bắt vào trong nhà rồi, nhôm tôi trong xa linh. Xin lỗi tôi xa linh á, nó có tháo tắt à? Để cao có thức mốt à? Mà cái tường mỗi cách nhau có tháo tắt à? Thì tôi đứng, nó rắc đối cái chỗ là đứng cũng không được, mà ngồi cũng không được. Rồi cứ đứng như thế này. Tôi giờ thì nó có thức mốt mà tôi thức cáo là làm sao đứng. Ngồi xuống là bị trong rồi. Ngồi xuống không được là bị trong ở dưới. Thế thì cứ khôn vậy đây. Đứng xuống rồi. Đứng đây như vậy. Để xuống trong là không ngồi xuống được. Thế thì được 3 ngày. Ông trưởng tướng Lâm xuống mở cửa. Mở cửa tôi ra. Ông nhìn thấy tôi rồi. Anh nói bây giờ ông còn đấu tranh không? Tôi nói còn. Còn. Bây giờ ông thấy trong này có khổ sở không? Tôi nói tôi thấy sướng hơn ở chùa chứ không thấy khổ sở. À, tôi thấy sướng hơn ở chùa nhiều chứ không thấy khổ sở. Ý con trưởng tướng Loan là thấy có khổ thì tôi mang lên phòng trên. Nhưng mà cuối cùng tôi nói đây sướng hơn ở chùa nhiều. Sướng ở chùa nhiều tại sao? Mưa tôi không lo, nắng tôi không lo, bão tố tôi không lo, đệ tử tới được tôi khỏe tiếp. Còn ở chùa khổ lắm. Mưa gió phải lo, nuôi đệ tử phải lo cơm cho nó ăn, áo cho nó mặc, rồi không có cơm ăn phải lo cơm, không có áo mặc lo mặc. Ở đây trong đây 10 năm tôi vẫn thấy khỏe như thường. Thì lên thì 3 ngày sau có một cảnh sát mời tôi ra. Không mời thầy lên cái này. Tôi tưởng lên làm gì? Lên ở trên phòng có quạt rồi đàng hoàng. Lúc đó có quạt rồi đàng hoàng. Tôi cũng thấy nó giống như tôi sẽ đi vậy à. Cũng có quạt rồi, cũng có đem cơm tới ăn đàng hoàng. Thế thì ở đó 3 tháng như thần có thiết quan. Bây giờ thì con còn ở ăn quan đó. Thế thần nhập thường nó đều giác với tôi. Thế thì đến được 3 tháng họ lên mời tôi về. Thế thì bây giờ mời thầy về. Bây giờ mời thầy về chùa. Họ mời xuống đất nào nên nó mới nói câu đó. Bây giờ mời thầy về chùa. Tôi nói bữa nay không giam nữa hay sao? Tôi đi về hay sao? Tôi không về. Nói anh câu khác là tôi không về. Ông nói chứ sao lại không về? Bây giờ cho thầy về cơ mà. Bây giờ tôi muốn hỏi ai bắt tôi, ai giam tôi, ai giữ tôi được, ai cho về mới được chứ. Hình lần tôi về tới chùa rồi thì cảnh sát khác là tới hỏi rằng ông đi mấy tháng đâu, đi đâu, tôi nói làm sao? Ủa? Vô duyên hay sao? Tôi lại bắt nữa hay sao? Thôi thà ở luôn trong này đi. Chứ còn về đến chùa rồi tôi không cầm một miếng giấy nào trong tay á, thì cảnh sát khác là tới hỏi ông đi đâu mấy tháng nay, tôi nói làm sao? Vô đi không? Không biết tôi lấy nhà này ăn ở tù rồi hay sao? Cái tù họ mới họp. Mới họp cái bàn trước là sao không biết. Nhưng mà không làm giấy. Thế rồi xong rồi tôi xuống nữa. Ngồi xuống ngồi trong phòng. Tôi có cái xe cảnh sát để sẵn nè. Để sẵn rồi xăng đó. Nó đi chờ mời thầy về. Tôi nói tôi đã nói không về. Tôi không giải được. Nó không xuống để đưa thầy về cơ mà. Tôi nói cách ông đưa tôi về. Rồi mấy ông khác tôi hỏi tôi nói làm sao. Nói tao ở lưng chùa không? Nếu ở lưng chùa thì tôi về. Còn nếu không thôi. Thế làm anh cái chót để bỏ lên xe chạy. Chót để bỏ lên xe chạy. Chạy được tới chùa ông con thì đóng cửa rồi. Tôi cửa không được. Mới bồng chót con đưa vô trong chùa. Vậy là sao vậy? Nhìn kỳ không? Thời nào cũng vậy. Đứng đóng thầy chùa cũng hơi mệt. Mệt lắm. Bởi vì khi mà vào trong tù rồi, trong thầy chùa lại thấy thoải mái hơn người. Thoải mái hơn ở ngoài. Thấy không? Có ngoài công an cơm trao, mà vô trong nhà lo công an cơm trao, thấy sao cho hơn người ta. Có thua gì đâu. Đằng nào tôi cũng có được chân cơm mà. Cái nhà nước, bất cứ nhà nước nào, thấy không? Đằng nào cũng có ngày tôi hai chân cơm đủ rồi. Mà nếu không có cơm bả ngày, tôi vẫn sống đầy đủ, không có sao hết. Không sao hết. Vâng. Do đó, mà Hòa Thượng Thế Quang đã tuyệt tịch 100 ngày, có sao đó. Nếu ai mà nhịn 3 ngày á, thì thấy khó chịu. Nhưng mà quý vị đến ngày thứ 5 là dễ chịu lắm. Hôm nay tôi mát cho cái chuyện đó. Ngày thứ 3 nó hơi khó chịu. Nhưng mà đến ngày thứ 5 rồi thì nó dễ chịu lắm, nó quen rồi. Cái bụng của mình nó quen rồi. Tại mình hàng ngày quân tập, ăn ngày 3 bữa nó quen. Cho nên thiếu đi thì nó thấy khó chịu. Nhưng mà quý vị nhuộm ăn chừng 3 ngày thì tới ngày thứ 4, thứ 5 nó quen rồi. Khỏi cần thức ăn rồi. Tôi ví dụ, hôm nay cái thế giới ta đây là đoàn thực, cho nên chúng ta có ăn có nước. Nhưng mà về thế giới chúng hương á, chỉ nghe mùi thơm không à, đủ no rồi, đâu qua. Còn các vị vào thiền á, là đâu có đoàn thực, mà chỉ có xúc thực, tư thực thôi. Mà xúc thực thấy đã no rồi, xúc thực là qua cái thức nhìn đã no rồi. Và tưởng tư thực có nghĩa tưởng tượng đã no rồi. Có nhiều thế giới không như chúng ta. Hôm trước chúng tôi có giảng đến đoạn này cho cái lớp mà 5 giờ đến 7 giờ sáng. Chúng tôi có nói rằng từ khi chúng tôi còn học ở trong trường, chúng tôi nghe cái thế giới Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Quá Châu, Bắc Cửu Lưu Châu, Nam Thiện Bộ Châu, thì tôi hiểu rồi mình đang ở đâu. Đang ở đâu? Ở Nam Thiện Bộ Châu có Duyên Phù Đề này, tức là 33 tầng trời còn ở Duyên Phù Đề này. Chúng ta lấy 33 tầng trời đấy chưa? Chưa. Chúng ta chưa đi hết châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, phải không? Thế thì thế giới của ta đã ăn cơm, phải không ạ? Qua bên Mỹ là bên mì không? Qua bên Pháp là bên mì không? À, chúng ta thấy lạ, nhưng mà hòa nhập với được họ một tháng rồi thì chúng ta quên cơm rồi còn. Chúng ta quên cơm của chúng ta đi, bởi vì hòa nhập với thế giới của họ. Thế thì khi học Đông Thắng Thần Châu thì cao có 9 tấc thì thôi. Bắc Cửu Lưu Châu cao tới 5 thước. Thế thì khi học đó, chúng tôi mong mắt tai mong thầy bên cạnh tôi cười. Không cười là vì sao? Cười tại sao? Tại vì tin không nổi. Tiên con nổi gần thấy quen cái thế giới ta bà này mà con thức 6 thức 7 rồi. Mà cái thế giới nào con 5 thước tôi mới nói thế này. Cái cửa mình con có 2 thước 4 thôi. 2 thước 5 là con nhất. Chùa thì con 2 thước 7. Mà nếu ông 5 thước thì ông rút vô chỗ nào đây? Ông rút vô chỗ nào? Nếu rủi bọn xuống ông rút vô chỗ nào đây? Rồi học đến cái thế giới Tây Ngư qua châu cao có tiếng Bắc à. Cho nên nó lượng đường với công việc coi sao được. Mình thấy cái thế giới của mình quen thức 6 thức 7 rồi. Mà nghe cái thế giới cao chiến tắc coi như gì kỳ quá. Đúng không? Và may mắn năm 1982 hai cái vệ tinh của Mỹ và của Nga phối hợp lại bắt được một đĩa bay xuống nước Mỹ. Đem cái đĩa bay xuống là có 3 thằng cao có chiến tắc à. Đi cho một chiếc cái bay mà đi cũng khá lâu rồi. Thế mà hôm đó nhờ cái vệ tinh nhân tạo mà hai nước Mỹ và Nga phối hợp là bắt được 3 thằng xuống dẫn đi các nhà máy. Nó chỉ cười thôi, nó cười thì giống như mình nhưng mà không biết ăn, nó biết ăn thứ gì hết, chỉ thứ gì nó cũng không biết à. Không ăn. Thế được 3 ngày nó chết thì 3 thằng nó chết. Nhưng mà đến năm 1989 thì là cũng 3 thằng đi trên dưới bay xuống nữa tại nông trường Liên Xô. Tại nông trường Liên Xô thì nó cao tới 3 thước 8, thằng cao 4 thước thì nó xuống rồi là điện của nông trường cúp hết, không đánh điện và Moscow, không đánh điện và Leningrad được. Do đó mà đến nói chuyện nhau độ tiếng đồng hồ thì nó lên dưới bay, nó bay đi thì vì thế mà khoa học cần tiến bộ bao nhiêu là cần chứng minh cho cái thần thức và chứng minh cho các thế giới đó chúng ta được hiểu rõ. Cho nếu không thì chúng tôi vẫn còn nghi như thường. Nhiều lúc chúng tôi giảng cái đoạn này, chúng tôi thường chứng minh mình giống như con cá vậy. Đúng không? Có giống cá không? Con cá ở dưới nước, chúng ta ở trên bờ, chỉ có một con rùa thôi. Con rùa là ở dưới nước cũng được, ở trên bờ cũng được. Đúng không ạ? Cho nên con rùa hay đi lên bờ, con cá hỏi, mày đi ngoài trên đó, anh thấy có gì khác không? Khác. Thế giới trên đó đạt chứ không có lãm như thế này. Không có lãm như thế này. Vô lý. Vô lý. Nếu không lãm thì làm sao người ta đi được? Đi con cá phải nhờ cái đuôi quát. Cái đuôi quát nó mới đi được. Mà nó phải là lõm kia, nó mới đi được. Thế thì nó tưởng thế giới của chúng ta cũng lãm như nó vậy. Ở đây có lãm không? Không. Không lãm. Câu hỏi thứ hai của con cá là tên nó họ thở làm gì? Hắn nó thở lỗ mũi. Nó bậy, tao có lỗ mũi đây có thở nè. Lỗ mũi tao đây có thở. Lỗ mũi con cá thì có, nhưng nó thở gần mang. À. Hai lần con cá cũng không hiểu. Nhưng mà nói thật đi, mà nói cho rõ ràng chắc chắn đi. Không, ta nói rõ ràng chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe. Mày nghe được không nghe thì cái chuyện nó tùy ý mày. Mà nếu nghe không được á, mà không hiểu được thì chỉ là con cá nóc mà thôi. Chứ sao vậy? Vì thế bây giờ nói đến thần thức này, có người hiểu rằng Hòa Thượng còn ở đây hay không? Mà nếu chúng ta không tin hiểu được cũng chỉ là những người ngốc mà thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, Hòa Thượng nói gì? À, làm đàn sơ tán nẻ vô minh, khoe thân cảnh tỉnh, ai còn ngốc? Ai còn ngốc, chữ ngốc đóng vòng kết. Không biết nói ai, mà ai không tin được những thế giới khác, ngồi đây không tin được thế giới cực lạc cũng vẫn là ngốc như chưa nói đến những người ở ngoài, những người ngoài không tin đạo Phật đã là ngốc rồi, nhưng nếu là Phật tử mà không tin được thế giới cực lạc, không tin được cảnh giới mà Đức Phật đã nói, thì cũng vẫn là cũng những người ngốc như thường. Cho nên chữ ngốc của Ngài đóng vòng kết. Cho nên, hôm nay quý vị đã thấy, giảng hết tại đây, hôm nay chúng tôi chỉ giảng lại thôi. Mà tin sao được? Khó tin lắm. Tôi cũng nhắc lại chuyện này là con hồ khắc ở chùa Ba Phong, ông chỉ có một nguyện duy nhất là hàng ngày đi lao tụng Phật thôi. Ông không biết tụng kinh, không biết à, không biết tụng kinh để ông biết chữ. Ông không tụng kinh mà chỉ phát nguyện là tôi chỉ lao tụng Phật thôi để kiếm phước. Thế thì hàng ngày ông đi lao đến năm kia đây, tức là ngày 14 tháng 7 ông lên chùa lao tụng Phật. Khi lao tượng Phật từ trên xuống dưới xong rồi, ông có cái khăn riêng của ông để riêng về treo ở nhà, có cái hộp ông bỏ cái khăn này để lao tượng Phật người ta. Ông sợ con cái và vợ con ở nhà không biết, nên ông mai riêng và theo là cái khăn lao tượng Phật, rồi ông bỏ trong cái hộp riêng. Rồi mỗi đi khi lao Phật thì ông mới lấy cái khăn đó đi. Thì khi lao tượng Phật xong rồi, thì ông ta mới đứng ngắm nghía ông cười, ông nói thế này. Bữa nay năm nay tôi lau ông lần thôi đến ngày hết rồi, không lau nữa đó. Tôi lau lần này nữa là hết rồi, không lau nữa. Thì các Phật tử đứng ở dưới á mới nói thế này: lau tượng Phật mà còn giỡn đâu không? À, sao lại lau tượng Phật mà còn giỡn? Ông đây giỡn với Phật thì không sao, mà giỡn với tụi bay kia mới sợ. Là tụi bay còn chấp trước chứ Phật đâu có chấp trước nữa, hiểu không? Như vậy thì ông lau tượng Phật không mà hiểu Phật một cách thẩm sâu như vậy. Là lau xong giỡn với Phật không sao, đi giỡn với tụi bay thì nó đáng sợ. Thôi, để ta đi hái hoa sen và cúng Phật. Thì trước hồ đó trăm trước có cái hồ sen. À, thì ông đi hái sen. Hái sen từ lúc 9 giờ đến 11 giờ cũng không thấy ông vô. À, không thấy ông vô nữa. Mới chạy xuống nhà hỏi, hỏi chị Khắc, có anh Khắc về nhà không? Chị trả lời rằng không. Làm gì ngày 14 rằng có ông ở nhà đâu. À, mới nhớ rằng ông đi hái sen mới ra hồ sen. Lạ nhất là nhau thế này: đi ra thấy đôi dưới tiền bờ, nó có bốn góc, khoảng hai sầu đất. Thì đi vòng thứ nhất không thấy, cái góc thứ hai không thấy, góc thứ ba không thấy, tới góc thứ tư thì thấy ông đang đứng dưới la sàng. Cái la sàng che như thế này, vâng, la sàng che trên đầu. Bọn chắp tay vô chùa, ông đi bao giờ không biết. Vâng, ông chắp tay lên, rồi cái la sàng thở trên đầu không. Vấn đề này hay khó hiểu đi chừng nào. Chỉ có người lau tượng Phật mà phước báo chứng quả thánh như thế thì chúng ta nghĩ là sao? Có phải chứng quả thánh không? Phải biết trước cái chết, và cái chết một cách an nhiên tự tại, cái chết dưới hồ sen. Và lạ nhất là đêm ông lên không tính buồn nữa, cái đó mới kỳ diệu nữa. Và từ trước đến nay có ai chết mà đứng đâu, kể cả các vị thiền sư, các vị chứng quả thánh rồi cũng ngồi mà tịch. Do nên vô môn thiền sư trước khi tịch có hỏi: này các đệ tử, người ta chết ra sao? Nên giờ họ nằm ngửa. Có ai nằm sấp mà chết không? Dạ ít lắm. Có ai ngồi mà tịch không? Dạ có, các vị thiền sư. Có ai nằm xuống mà tịch không? Nằm nghiêng bên phải không? Dạ có, Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên phải. Có ai đứng mà chết không? Dạ không. Dạ không có. Từ trước đến nay chưa thấy ai đứng mà chết cả. Có ai chống đầu xuống vô chân lên chết không? Bây giờ cái đó là không nữa. Thì nói về xong thì ông chống đầu xuống vô chân lên con đi. Những cái đó. Và đáng tiếc chúng tôi hôm nay không giảng hình ảnh và sự sinh diệt của các vị thiền sư được, vì thời gian hết cho phép, không cho phép nữa. Do đó chúng tôi chỉ giảng cái thần thức này. Khi thần thức các vị thiền sư tu hành, kể cả chúng ta hôm nay, mà nếu tâm hồn chúng ta đã chứa tất cả cái pháp thiện vào trong hoa lại giới thức của chúng ta, đã đẩy hết tất cả tâm sở ác ra rồi, chỉ còn tâm sở thiện không, thì lúc đó chúng ta không còn tên đa lại giới thức nữa, mà chỉ còn là cái tên vô cấu thức hay là bạch tỉnh thức. Thì bạch tỉnh thức chúng ta muốn đi đâu đó chúng ta đi an nhiên tự tại. Nhưng nếu còn ô nhiễm thì trong đó còn tên đa lại gia, cho nên chúng ta phải bị luân hồi sinh tử. Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Nếu còn cái tay nha là da, tức là còn có nhiễm và có tịnh, hai phần nó cân đối với nhau, do đó mà chúng ta còn bị luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển được cái đệ lực đệ bát thức thành đại viên tánh trí, đệ thức thức thành bình đẳng tánh trí rồi, thì lúc đó chúng ta an nhiên tự tại ra đi thế giới nào tùy ý. Nhận văn bất khẽ đông tây ảnh, giả hạt khi không nhậm thứ lai, mây thăm xả bay, không còn kẹt trong hướng đông hay hướng tây, con chim hạt bay giữa đồng trống mặc sức mà qua lại. Vì thế mà hôm nay Hòa Thượng Quảng Đức vẫn có mặt tại đây. Ngài an nhiên tự tại chuyển để thất thức thành bình đẳng tánh trí rồi, chuyển ai lại cho thức thành đại viên cảnh trí. Như vậy hôm nay chúng tôi có giảng hai chữ vô minh và thành thức. Dạ quý vị, phải không ạ? À. Và đến hôm nay cái bài kệ mà tâm lý và thông thường nhất mà Ngài để lại cho các hàng đệ tử rất là thâm tình: thầy đã đến lúc biệt các con, 50 năm hạnh nguyện đã tròn, những gì đáng độ thầy đã độ, thầy tranh chánh pháp lúc mấy còn mắt còn, gia định Sài Gòn hỏi các con, Hà Tiên cái lại thầy vẫn còn, năm vang núi lớn thầy ghi dấu, Khánh Hòa đệ tử giữ sắc son. Như vậy thì dấu chân của Ngài đi khắp từ miền Nam, miền Trung và tại Sài Gòn này đều có mặt Ngài. Và trong cuộc đời của Ngài 50 năm hành hóa đã có 31 ngôi chùa, và ngôi chùa này là ngôi chùa cuối cùng của Ngài, gọi là Quán Thế Âm. Ngôi chùa cuối cùng đây là Quán Thế Âm. Mà Quán Thế Âm có 3 ngày vía. Chồng quý vị nhớ không? 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Có người hỏi chúng tôi rằng tại sao ngày vía Quán Thế Âm không giống ngày vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca rằm tháng 4 hay là 8 tháng 4, rằm tháng 2 ngày nhập diệt, 8 tháng chạp là ngày thành đạo. Không có 3 ngày riêng như thế, mà tại sao Đức Quán Thế Âm 3 ngày đều là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Và hôm nay thấy thì giờ chúng tôi cố gắng giảm chỗ này chút ha. Tại sao có con số 19? Và cái này là rất quan trọng cho tất cả hàng Phật tử hiểu rõ, mà chúng ta thờ Quán Thế Âm phải nhớ con số 19 này. Tất cả đều bị 6 căn, 6 tầng, 6 thức. 6 căn tiếp xúc với 6 tầng mà có 6 thức. Nhãn căn tiếp xúc với 6 tầng mà có nhãn thức. Nhĩ căn tiếp xúc với thanh tầng mà có nhĩ thức, đúng không? Tức là 6 căn, 6 tầng, 6 thức, tức là 18 giới. 16 giới tất cả chúng sanh không thoát ra được thì luôn luôn kẹt trong 18 giới này, không bao giờ thoát ra được. Mà chúng ta vẫn có 6 căn tiếp xúc với 6 tầng để có 6 thức, tức là 18 giới phân biệt. Phải vậy không ạ? Nhưng mà nếu ai tu mà chuyển được 6 căn 6 tầng tiếp xúc thanh tịnh rồi thì chuyển thành con số 19. Con số 19 là con số representative cho một hình ảnh đã vượt qua 6 căn 6 tầng và 6 thức, chuyển thành bình đẳng tinh tiến. Dạ, quý vị thấy rõ không? Con số 19, thêm 19 tháng 2, tức là khi chuyển thành bình đẳng tinh tiến mới vượt qua nhị biên được. Cái mà chúng ta học từ trước là nhị biên, tức là thấy là 2, gọi là thấy dáng thấy là 2, thì chuyển qua bình đẳng tinh tiến mới vượt qua con số nhị biên này. Con số nhị biên này tu rồi á, mới tu được lập độ, được 19 tháng 6, mới tu được lập độ, chứ không phải dễ tu lập độ đâu. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí huệ ba la mật, maha bát nhã ba la mật, đa tâm trình, quán tự tại hành tâm bát nhã ba la mật, đa thời chiếu kiến ngũ giai xong độ nhất thiết thoát. Và cuối cùng, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát và hà. Vậy không? Có nghĩa là gì? Ngắt tề, paragatte, parasangatte, bodhisattva. Tương pháp, ariva, tu ariva, triệt lót ariva, tu âm tâm triệt lót ariva, và la la limana tâm. Là sao? Là đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia bờ giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Và là yết đế, và là tăng yết đế, bồ đề tát, và chúng ta phải đi qua, là chuyển thức thành tích. Như vậy là đến 19 tháng 6 là mới tu lục độ được, 19 tháng 9 là tu lục độ mới bước lên cử phẩm liên hoàn. Và chứ không dễ, phải không? Về thế hôm nay chúng ta thờ Quán Thế Âm là thờ gì? Phản văn văn tự tánh. Tại sao mà vượt lên được bài đó? Là tại là phản văn văn tự tánh. Ngoài cái nghe là nghe tự tánh của mình, mà không nghe thì hợp thể ngũ uẩn nữa. Về thế chuyển để tất tất thành bình đẳng tinh tiên. Nếu ai đã quay cái nghe trở lại mà chỉ nghe tự tánh của mình thôi, mà không nghe hợp thể ngũ uẩn nữa, hợp thể ngũ uẩn xúi dục cách nào chúng ta cũng không theo nữa, mà chỉ còn theo cái tự tánh mà thôi, thì lúc đó chúng ta chuyển để thất thức thành bình đẳng tinh trí. Về thế chúng ta thờ Quán Thế Âm có nghĩa là chứng nhĩ căn nguyên thông phản vang vang tự tánh. Quay cái nghe là trở lại nghe tự tánh của mình. Ví dụ hôm nay ai khen mà chúng ta mừng là nghe cái gì? Nghe thế gì? Nghe thế hợp thể ngũ uẩn. Ai chơi chúng ta giận là chúng ta nghe cái gì? Tôi nghe lời hợp thể ngũ uẩn. Chú vậy cái chuyện gì khen chê để cho mừng giận cho phiền vậy? Chuyện gì phải mừng, chuyện gì phải giận, mà tại sao phải giận? Thế thì hôm nay chúng tôi nhắc quý vị chuyện này, rồi quý vị ngồi nghe, ai mà mở ra vô mà nó thầm thầm tới đêm, quý vị có giận không? Có giận không? Nghe con biết cho thế lao ôm sòm, quý vị có giận không? Giận không? Nhưng quý vị ra giữa biển xem, sóng nổ ầm ầm, quý vị có giận không? Tại sao nó cũng ầm ầm mà lại không giận, mà đứa con nít kêu la chúng ta lại giận? Tại vì chúng ta còn chấp trước. Chúng ta còn chấp trước là còn ở trong hợp thể ngũ uẩn, nghe lời hợp thể ngũ uẩn. Mà khi mà chúng ta rời tất cả mọi chấp trước đó, tức là chúng ta đã qua lại nghe cái tự tánh của chúng ta rồi. Cho nên Huệ Năng cũng bảo tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn thay việc tranh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên. Và tâm phàm thì ba món độc tới buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh trong hoành, tự mình đập mai muỗng nước cam lồ chẳng có ai cho mình, nằm trên lửa hừng hay uống máu mũ cũng tự mình gây nên, ngoài ta ra không ai có quyền. Đó là quyền năng, phải không? Thế thì hôm nay chúng tôi xin nhắc lại tất cả hình ảnh sinh hoạt của cuộc chiến đấu năm 1963 và kết thúc cũng trong năm 1963 để rồi có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Bởi vì sao? Phật giáo Việt Nam thống nhất kết tinh từ ngọn lửa hồng của Hòa Thượng Quảng Đức và có bảy vị siêu thân cùng hàng ngàn vạn Phật tử, trong lúc đó kết tinh thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mới có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Đầu tiên là Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết và Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết Viên Tịch, thì Hòa Thượng Thích Chân Nhiên thay thế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cuối cùng là Hòa Thượng Đông Hậu là Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời là kết tinh tất cả máu xương của toàn thể Phật tử của tất cả tăng ni của chúng ta mà có, chứ không phải dễ có. Vậy thì hôm nay đến đây đã hết giờ, chúng tôi xin anh cần nhắc lại một vài điểm cần thiết cho quý Phật tử là Hòa Thượng khi thiêu thân, có nhắn lại cho toàn thể Phật tử gửi là một trái tim gọi là trái tim Bồ Tát, và chúng ta phải rung động trái tim đó trong chánh pháp. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tinh tấn tu học, chỉ có tinh tấn mới đạt được tất cả những cõi vị cao thượng mà thôi. Đó là hai cái nghĩa mà chúng ta hôm nay kỷ niệm Hòa Thượng và trái tim của Hòa Thượng Bồ Tát Quảng Đức hôm nay. Và chúng ta phải ý thức rằng làm sao chúng ta phải vượt qua năm tầng vô minh. Một là đam trước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh, tham sân si phiền não chiếm trọng danh vô minh, vi ngũ uẩn sở thú danh vô minh, bất ngộ tự tánh danh vô minh, bất liễu bất tri bất giác nghĩa đế danh vô minh. Chúng ta làm ra thoát ra khỏi năm tầng vô minh đó là chúng ta chứng thành đạo quả, và chúng ta kỷ niệm ngày kỷ niệm kỷ dỗ của Hòa Thượng Quảng Đức một cách thích đáng, và chúng ta xứng đáng là người thích tử, chúng ta xứng đáng là người Phật tử còn sau của Ngài, mà Ngài đã ra đi còn lưu lại những hình ảnh đó cho chúng ta hôm nay. Chúng tôi xin thân ái kính chúc quý vị luôn luôn được sáng suốt, tinh tấn tu học, để chúng ta hướng về trưởng tử của Ngài là Thượng Tọa Thích Tâm Bửu đã tổ chức những đàn tràng cao đẹp như thế này. Chúng tôi thiết tưởng, chúng tôi vô cùng xúc cảm, và Hòa Thượng Từ Mãn ở Xuân Mai có đến đây thấy Phật tử thế này, và chúng tôi có về truyền đạt hết tất cả những tổ chức tại đây, Hòa Thượng vô cùng cảm kích. Do đó tuổi đã 80, Hòa Thượng cũng phải đi với chúng tôi trở về dự lễ trong ngày mai để chứng minh cái lễ dỗ của Hòa Thượng Quảng Đức này. Sau chúng tôi trên hạng việc khác, chúng tôi sẽ tiếp xúc với quý vị qua Phật pháp, và hôm nay chúng tôi qua ý nghĩa ngọn lửa thiêu thân của Hòa Thượng Quảng Đức mà thôi. Thế bây giờ quý vị có thắc mắc gì không? Cái hồi nãy giờ chúng tôi giảng là chỗ đó là kiến tánh thành Phật. Ai mà thấy được tánh rồi, ai được thấy tự tánh rồi, phản vang lên tự tánh rồi là thành Phật nè. Mà nếu chúng ta có tu nhiều bao nhiêu đi nữa mà không thấy tánh là chưa thành Phật nè. Phải không? Thế thì chúng ta có tánh không nè không? Có chân tánh không? Có. Ở ngồi mà chân tánh nó nứt ở trên con có hợp thể ngủ, ngủ ổn. Khi là cho sai rồi, được đắm say ngủ dục với thế gian là chân tánh nó hiển lộ rồi. Thế thì hôm trước chúng tôi có ví dụ như quý vị là cái này nè có sáng không? Cái này nhà này có sáng không? Cái này nhà này có sáng không? Có không? Tại sao bây giờ nó mù vậy? Tại vì chúng ta chưa chùi cho nên chưa sáng đâu thôi. Chúng ta ráng chùi một chỗ nào đó thiệt rồi á, 3-4 ngày, 5-10 ngày rồi thì chỗ đó sáng hơn những chỗ khác trên xe, phải không? Như vậy là cái sáng có sáng không? Như cái sáng vốn có sáng không? Sáng vốn có sẵn, mà tại vì chúng ta chưa chùi cho nên chưa sáng rồi thôi. Chùi đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải hàng ngày phải tu niệm, phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ăn chay, giữ giới, thọ bất con trai hoặc là nghe pháp, thì tự nhiên tất cả những cái hình ảnh xấu xa nó gạt ra bên ngoài, để rồi chúng ta chỉ còn lại chân tánh không mà thôi. Quý vị nghe rõ không? Thế thì chúng tôi lại có kể chuyện nghe là trong kinh Lăng Nghiêm, Lão Bồ Đà Sa Ca chứng người xúc trần. Và cái này quý vị nghe rõ cho con đã nhanh. Chứng người xúc trần nó dễ hiểu hơn hết rồi. Thì khi Đức Quán Thế Âm chứng người nhĩ căn viên thông, thì Bồ Đề Sa Ca lại chứng người xúc trần viên thông. Có nghĩa là xúc chạm mà chứng quả. Khi Đức Phật hỏi là chứng người xúc trần như thế nào, và bạch Đức Thế Tôn, con thấy bãi vị tỳ kheo đi tám là con chứng ngộ à. Dễ không? Thấy bãi vị tỳ kheo đi tám là con chứng ngộ à? Quý vị nghe nha. Thấy bãi vị tỳ kheo đi tám là con chứng xúc trần viên thông. Đức Thế Tôn hỏi, tại sao thấy bãi vị tỳ kheo đi tám là chứng xúc trần? Dạ, con suy nghĩ rằng tám là gì? Tám là làm cho cái bụi rời khỏi thân thể mà thôi. Tám nghĩa là làm cho cái bụi rời khỏi thân thể mà thôi. Phải không quý vị? Tại sao chúng ta tắm? Là tắm cái bụi để cho rớt khỏi thân thể. Cái bụi nó bám vào thì chúng ta bị ngứa ngáy, ngứa mái cho nên mới đi tắm. Mà đi tắm là tắm cái gì? Tắm cái bụi cho nó rời khỏi thân thể mà thôi. Dạ phải không? Còn nếu như nó không có bụi thì nó có tắm không? Do đó mà ở Đà Lạt á, tôi nửa tháng mới tắm lần. Thiệt, mới có bụi đâu. Lạnh biết, nó không có bụi. Mà tôi về trong là ngày tắm bụi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.